Chúng ta trước tìm cách thoáng một chút, nhìn xem dời đi đến khu vực nào. Nạp Hâm trầm ngâm, hướng về phía Lan bọn họ nói, các ngươi cũng sớm chuẩn bị. Đúng rồi, mẫu trận có thể cùng Thạch Nham câu thông, một khi hắn rảnh tay, chắc chắn mở ra mẫu trận, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp lấy mẫu trận rút lui. Bọn người Phí Lan ào, gật đầu. Nạp Hâm cùng Chấn Cổ không có ở lâu, dặn dò một chút, chợt trở về cự nhân tộc Cự Sơn, muốn bắt tay vào an bài đại sự di chuyển. Phí Lan bên này cùng bọn người Long Trúc, Vẫn Hạo đến từ Thần Ân Đại Lục, đã phát ra mệnh lệnh, phải nhanh chóng mang chuyện an bài thỏa đáng, hoặc là chờ Thạch Nham chủ động mở ra mẫu trận, nếu như thời gian dài không có phản ứng, cũng chỉ có thể trước một bước rời Cổ Lan Tinh.